Chương 111, Hồ Cạ cùng Giải Cạ tháng 10 năm 20. Sau 4 ngày, Kỳ Do cùng Sủ Nạ đến Hỏa Quốc cùng Lôi Quốc chỗ giao giới biên cảnh tiền tuyến. Để Kỳ Do hơi ngoài ý muốn là, hắn vốn cho rằng Sủ Nạ sẽ là đến bên này đảm nhiệm tổng chỉ huy, ba cái chiến trường phân biệt từ sản nhìn đến từng người chỉ huy, không nghĩ tới xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn lại tự thân xuất động. Sủ Nạ, Kỳ Do, các ngươi tới. Tại trung ương nhất trong doanh trướng, xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn đang mặc cái kia kiện có chút chiến quốc thời đại phong cách khôi giáp ngồi ở nơi đó, nhìn thấy Sủ Nạ cùng Kỳ Do tiến đến, hướng về phía Sủ Nạ cùng Kỳ Do gật đầu, ra hiệu hai người đến bên cạnh ngồi xuống. Trong doanh trướng còn ngồi một chút cái khác nghỉ dạ, trên cơ bản đều là trong thôn tinh anh thượng nhẫn, ủ trì hạ nhất tộc tộc trưởng đương nhiệm ủ trì hạ phủ gạ cụ cũng ở trong đó. Hiển nhiên lần này chiến tranh quy mô, khiến cho các đại gia tộc cũng đều rõ ràng hắn nghiêm trọng trình độ, bình thường bọn hắn sẽ tận lực giữ lại thực lực, nhưng loại tình huống này nhất định phải gắt gao đứng tại cổ nổ hạ bên này xuất động chiến lược, bởi vì cổ nổ hạ một khi chiến bại, bọn hắn những gia tộc này cũng khó trốn diệt vong. Tu nạ chỗ ngồi tại xạ rủ tổ bi hi rủ rèn bên tay phải. Mà ký do chỗ ngồi thì tại xù nạ bên tay phải. Chỗ ngồi thứ tự giống nhau đại biểu cho nỉ giả tại cổ nổ hạ bên trong địa vị. Ngoài ra ký do dĩ là lệ thuộc trực tiếp thượng nhẫn, tăng thêm cổ nổ hạ anh hùng thân phận đặc thù. Đối với cái này vị trí ở đây đông đảo tinh anh thượng nhẫn cùng với gia tộc tộc trưởng cũng đều không có dị nghị. Chỉ là nhìn về hướng ký do một chút trong ánh mắt, đều mang không ít thần sắc khác thường. Dù sao Kỳ Giọt có ở đây không đến 11 tuổi tuổi tác, liền danh dương giới nỉ dạ, trở thành một vị cực kỳ cường đại nỉ dạ, cái này tại giới nỉ dạ trong lịch sử đều là cực kỳ hiếm thấy. Căn cứ tình báo, làng mây bên kia là đệ tam giới cả tự mình dẫn đội, cờ ơn ở cảnh giác nỉ dạ còn có đệ tam giới cả con trai cùng với hắn cộng tác, được xưng AB tổ hợp xạ rủ tổ bỉ hỉ rủ rèn trầm giọng mở miệng, trần thuật trước mắt thu hoạch đến liên quan tới vân nhẫn tình báo. Nghe đến những này tin tức về sau, Kỳ Giọt hơi suy nghĩ một chút, cũng liền đại khái lý giải xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn sẽ tự mình chạy tới chiến trường này nguyên nhân. Hiển nhiên so với âm hiểm xảo trá đệ tam sủ chỉ cả, tác phong làm việc so sánh táo bạo làng mây mới là trong cuộc chiến tranh này nguy hiểm nhất thôn, bởi vì rất khó bảo đảm bọn hắn liền thật sự sẽ không khởi xướng quyết chiến. Trận chiến tranh này muốn là kéo dài. Kéo dài càng lâu, cổ nộ hạ lại càng chiếm cứ ưu thế. Nếu như đệ tam giật cả phán đoán cổ nổ hạ bên này sức chiến đấu không đủ sung túc, dù cho phát động chiến tranh toàn diện cũng có thể tùy tiện đánh tan cổ nổ hạ, kia hơn phân nửa sẽ không lo lắng cái gì để cho mặt khác thôn nỉ dạ trước tiêu hao vấn đề, mà là sẽ táo bạo trực tiếp phát động tổng tiến công. Nói như vậy, vẹn vẹn để Sú Nạ tới đảm nhiệm bên này tổng chỉ huy, hơn phân nửa là ngăn cản không nổi, cho nên hắn cái này hổ cả tự thân xuất động, đến bên này tiền tuyến tọa chấn. Cũng chính là vì chấn nhiếp Vân Nhẫn, dành cho Vân Nhẫn nhất định áp lực, làm cho đối phương không dám tùy tiện phát động tổng tiến công. Xem ra hẳn là Orochimaru cùng Đạn Dô đi đối kháng làng đá, lấy hai người kia âm hiểm trình độ, đoán chừng có thể cùng đệ tam sủ chỉ cả hảo hảo chơi lên một chơi nổ kỳ hẳn là cũng sẽ không dễ dàng vận dụng vị thu gì nụ gì kỳ, coi như vận dụng, cũng có mạch tổ dai ở bên kia áp trận. Làng sương mù bên kia, nhẫn đao thất nhân chúng thực lực rất mạnh. Bảy người bên trong tương đối mạnh, có thể trở thành ạ cắt sủ kỳ thành viên chính thức, không hề nghi ngờ là ở ảnh cấp độ, yếu cu nở dê ít nhất là tình anh thượng nhẫn, bất quá có nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ loại này bờ UG cấp tồn tại, cũng là cứ yên tâm đi. Còn lại làng mây bên này, ngược lại là mạnh nhất kỳ do dự trong lòng trầm tư. Làng mây bên này sức chiến đấu lấy ra nhìn, đầu tiên đệ tam giải ca. Có thế lấy một địch vạn quái vật cấp bờ cờ tôn nở ta y đương nhiên không cần phải nói, thứ yếu đệ tứ giới cả cùng kỳ nở bệ ẹ cũng là hai cái ảnh cấp bên trong nhân vật cực kỳ mạnh, nhất là kỳ nở bệ ẹ. Hoàn toàn tám đuôi hóa dưới tình huống, so chưa trưởng thành đến đỉnh phong đệ tứ giới cả còn mạnh hơn, là cùng đệ tam giới cả cơ bản tương đương tồn tại. Ngoài ra, làng mây còn có được hai đuôi gì nụ gì kỳ ủ ghi tổ, vị này cũng là một cái hoàn mỹ gì nụ gì kỳ. Giống như kỳ nở bệ ẹ, đều là cùng vi thú quan hệ cực tốt, có thể tùy tiện vận dụng vi thú lực lượng người. Nếu như đối phương quy mô tiến công, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn nhiều nhất kiểm chế đệ tam giải cả, dù nã lời nói có thể cùng ủ ghi tổ so chiêu một chút, còn lại đệ tứ giải cả cùng kỳ nở bệ ẹ đều phải từ hắn đến đối phó. Có hơi chút khó giải quyết a, đến mau chóng đem bắt môn độn giáp cửa thứ 5 mở ra mới được. Chỉ cần mở ra bắt môn độn giáp cửa thứ 5, tại toàn diện bộc phát dưới tình huống, đệ tam giả cả phòng ngự hẳn là gánh không được hắn, ký nơ bệ ẹ hoàn toàn vi thu hóa, hắn cũng đồng dạng có thế bạo chém đang tu luyện chữa bệnh nhân thuật, rèn luyện trả cờ dạ lực khống chế trong quá trình, ký do một mực không có bung lỏng qua bắt môn độn giáp tu hành, bất quá khoảng cách cửa thứ 5 ý thì nguyên còn có chênh lệch nhất định. Lấy hắn phán đoán, hẳn là còn muốn tu hành chừng một tháng, mới có thể mở ra cửa thứ 5. Tại kỳ do trầm tư thời điểm, xạ dù tổ bì hì dù rẻn thì tại tiếp tục trần thuật cùng bố trí, nói tóm lại, không muốn cùng Vân Nhận phát sinh đại quy mô giao chiến, quy mô nhỏ giao chiến nếu như gặp phải khó giải quyết lý ra, cũng tận lực tránh cho giai đoạn thứ nhất lấy tình báo chiến là chủ. Vân Nhận bên kia tại không được đến đầy đủ tình báo phía trước, sẽ không dễ dàng phát động tổng tiến công, cho nên chúng ta cần phải làm là tại tình báo trong chiến đấu tận khả năng thực hành kéo dài chiến thuật. Sạ dù tổ bì hì dù rẻn thanh âm bên trong mang theo ngưng trọng. Hắn cũng rất rõ ràng tình thế nghiêm trọng, một khi Vân Nhận phát động toàn diện công kích, cho dù có hắn, chú nạ cùng với kỳ do dự ở chỗ này, cũng chưa chắc có thể đỡ nổi đối phương một cái thôn tấn công mạnh. Dù là chống đỡ được, tổn thất QNZ tất nhiên sẽ cực kỳ thảm trọng, gián tiếp tính ảnh hưởng đến những chiến trường khác tình thế, có khả năng liền sẽ dẫn đến trận chiến tranh này thế cục triệt để sụp đổ. Một lát sau, xạ dù tổ bì hì dù rèn đem từng cái phương diện đô trần thuật một lần, ra hiệu đám người có thể rời đi, cuối cùng một mình gọi lại kỳ giò dư, đem kỳ giò dư lưu lại. Tu nạ thấy thế, hơi suy nghĩ một chút về sau, không hề rời đi, mà là lại lần nữa ngồi xuống, đổi thành những người khác nàng cũng không để ý. Nhưng xạ rủ tô bì hì rủ rèn một mình lưu lại kỳ giò dị, nàng kia liền không cách nào ngồi nhìn. Nàng rất rõ ràng kỳ giò dị tình huống. Mặc dù sức chiến đấu cường đại, nhưng ý lại là cấm thuật, không thể tùy tiện dùng. Đối với lại lần nữa ngồi xuống Suna, xạ rủ tô bì hì rủ rèn trong con ngươi cù nở dê hiện lên một tia bất đắc dĩ, không để cho Suna đi ra, mà là vọt thẳng lấy kỳ giò dị mở miệng. Trực tiếp chính là một phen đối kỳ do dự tại hai cái chiến trường chiến tích cùng phát huy khen ngợi. Kỳ do đối với xạ rủ tô bì hỉ rủ rẻn đã không có quá lớn e ngại, huống chi xù nạ còn lưu tại nơi này, thông dòng ứng đối xạ rủ tô bì hỉ rủ rẻn, nói, những cái kia đều là ta hẳn là tận lực đi làm. Xạ rủ tô bì hỉ rủ rẻn thăm dò một phen về sau, bởi vì có xù nạ ở bên cạnh, liền không có tiến thêm một bước, dù sao hiện tại ứng đối Vân Nhẫn là trọng yếu nhất. Kỳ do vấn đề không phải hiện tại nên cân nhờ à cờ, chỉ cần xác định kỳ do vẫn là đứng tại cổ nổ hạ bên này liền đầy đủ. Dù cho kỳ do bởi vì nhanh trắng sự tình, còn đối với cổ nổ hạ cao tầng có ghi hận, vậy cũng tạm thời chỉ có thế để ở một bên. Dù sao thời kỳ này liền xem như các đại gia tộc ở giữa, đều biết lẫn nhau buông xuống mâu thuẫn. Điểm me hình như vỡ.